Giấc mơ thanh xuân của anh là cơn ác mộng của tôi. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Trinh lại có một bạch nguyệt quang. Chúng tôi quen nhau từ thời trung học, yêu nhau khi học đại học và cùng nhau nỗ lực mấy năm sau khi tốt nghiệp khi công ty khởi nghiệp của chúng tôi nhận được khoản tài trợ vòng A, anh ấy đã cầu hôn tôi. Chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người, một hình mẫu của hôn nhân hạnh phúc. Bản thân tôi cũng nghĩ như vậy. Chính sáng nay, anh ấy còn quấn quýt với tôi một lúc trước khi đi làm. Tôi còn cười mắng anh ấy già mà còn không đứng đắn. Thực ra, không phải là không có dấu hiệu. Gần đây anh ấy đặc biệt cuồng nhiệt, nồng nhiệt như thể quay lại thời kỳ yêu đương mặn nồng 10 năm trước. Thậm chí khi anh ấy về nhà sau khi tăng ca tối nay, anh ấy còn muốn làm chuyện đó một lần nữa trước khi ngủ say. Cũng chính vì vậy, khi điện thoại rơi ra khỏi túi, anh ấy hoàn toàn không biết. Tôi bước xuống giường nhặt nó lên, vừa lúc nhìn thấy tin nhắn được gửi đến. Cảm ơn anh vì buổi xem phim tối nay, còn đẹp hơn cả anh. Cười, JPG, người gửi tin nhắn là Tống Vi. Tôi biết cô ta là bạn học đại học của Trần Trinh. 3 tháng trước trong bữa tiệc đón cô ta trở về nước, tôi và Trần Trinh cũng đến. Tôi mở khung đối thoại, ngoài câu đó ra thì trống trơn. Mở vòng bạn bè, cũng không có gì. Tôi đặt điện thoại xuống dưới gối Trần Trinh, đẩy anh ấy. Tối nay anh không có tiệc à? Anh ấy quay người ôm tôi. Không uống rượu, chỉ dẫn họ đi xem phim. Tôi dùng khuỷu tay tạo khoảng cách giữa hai người. Chờ đến khi anh ấy thở lại đều đặn, tôi mới lấy điện thoại của mình ra. Tôi cũng có WeChat của Tống Vi. Trong buổi tiệc đón cô ta trở về nước, cô ta đã chủ động kết bạn với tôi. 1 tháng trước, cô ta gửi cho tôi một tin nhắn. Nhưng khi tôi nhìn thấy thì cô ta đã thu hồi. Tôi nghĩ cô ta chỉ gửi nhầm, mở trang cá nhân của cô ta, nó không hề trống trải như tôi tưởng. Bài đăng đầu tiên được đăng cách đây 2 tiếng, gió đêm và anh đều ngọt ngào, kèm theo là bức ảnh hai bàn tay đan vào nhau trên ghế rạp chiếu phim. Một bàn tay mảnh mai, mềm mại không xương, một bàn tay to lớn, mạnh mẽ, góc của bức ảnh lộ ra một phần của chiếc đồng hồ. Đó là món quà kỷ niệm 5 năm tôi tặng cho Trần Trinh. Khi tôi và Trần Trinh ở bên nhau, chúng tôi đều rất nghèo. Anh ấy nghèo, tôi cũng nghèo. Đừng nói đến đồng hồ, ngay cả đồng hồ nước cũng không tặng nổi. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là trong buổi tranh cử học sinh nghèo. Số lượng học bổng cho học sinh nghèo có hạn, nên phải đứng trước mặt toàn thể thầy cô giáo và học sinh để kể về hoàn cảnh khó khăn của bản thân. Người trẻ luôn muốn giữ lại chút lòng tự trọng đáng thương như vậy. Nhưng hiện thực lại buộc người ta không thể không cúi đầu. Cách chương.